người yêu cũ của đại boss. Chương 11 nghỉ việc. Góc truyện audio.com. Khóc chán chê thì Quyên cũng ngoan ngoãn ăn cơm và uống thuốc. Thật may là sau khi uống thuốc xong một lúc sau không còn đau nữa vì quá mệt mỏi nên Quyên cũng ngủ luôn. Cô không biết rằng có một người vẫn đứng bên ngoài đợi đến khi đèn tắt và căn phòng im lặng mới trở về phòng mình. Sáng hôm sau, như mọi ngày Quyên dậy từ 7 giờ để đi chuẩn bị đi làm. Mà nhà trọ mới gần với công ty hơn nên cô đến sớm 10 p điều hiếm hoi từ khi cô bắt đầu đi làm. Nhưng hôm nay có gì đấy lạ lạ, mọi người trong công ty ai nhìn thấy cô cũng có thái độ rất lạ. Họ chào hỏi với thái độ rất khép nép, chỉ là đi sớm 10 p không đến mức khiến mọi người sợ cô như vậy chứ. Quyên từ từ đi vào phòng làm việc của mình, lúc này thì cô đã hiểu ra chuyện gì rồi. Trên đường Quyên đi, ở mỗi phòng ban đều có một cái biển hình trái tim trang trí rất lộng lẫy, từng chữ trên mỗi trái tim như sau. Đỗ Quyên làm người yêu anh nhé. Anh yêu em. Trần Quốc Minh, mọi người thử nghĩ xem. Là ai? Ai dám làm trò này ở công ty? Ai không sợ chết như vậy chứ? Vâng, mọi người đoán gần đúng rồi đó. Chỉ có thể là kẻ đứng đầu hoặc là con trai của kẻ đứng đầu. Trần Quốc Minh kém cô 2 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học đã nhận ngay chức phó giám đốc điều hành của công ty. Mặc dù đại thiếu gia này chẳng biết gì cả, ngày ngày chỉ đến công ty chơi và phá cô. Đơn giản thôi vì hắn là con trai tổng giám đốc, Quyên thực sự phát điên với hắn. Thằng nhóc này không biết ăn phải bà gì mà lại nhìn chúng cô. Từ khi nó đến công ty Quyên thực sự không có nổi một ngày yên ổn. Cô đi qua cái đống trái tim, coi như không nhìn thấy gì hết, lạnh lùng đi về phòng làm việc cho đến khi có tiếng léo nhéo đằng sau. Quyên Quyên yêu quý, sao nàng lỡ đối xử với ta như vậy? Sao nàng lại lạnh nhạt với ta? Nàng có biết trái tim ta sắp vì nàng mà tan vỡ rồi không? Quyên sởn da gà, tên này xem phim kiếm hiệp quá nhiều. Cô thực sự muốn đá bay hắn ra khỏi công ty. Nhưng mà nếu vậy công việc của cô cũng sẽ bay cùng hắn mất. Cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể, Quyên quay lại đằng sau. Phó giám đốc, có gì căn dặn ạ? Quốc Minh có vẻ hơi giận rồi. Hắn đeo bám cô nhiều ngày qua, cô tỏ thái độ xa cách cũng chẳng sao. Nhưng hôm nay hắn trước toàn bộ nhân viên trong công ty tỏ tình với cô vậy mà cô còn giả vờ không biết. Đỗ Quyên, đừng tưởng anh yêu em thì em muốn làm gì cũng được. Hôm nay em một là nhận lời làm người yêu anh, hai là nghỉ việc, đừng bao giờ nghĩ đến việc giả vờ không biết thì mọi chuyện sẽ qua. Quyên đang cười tươi mà tay nắm thật chặt, cô thực sự đang rất rất tức giận. Tên thối tha nhà ngươi, em con khỉ bà đây hơn mày 2 tuổi đó. Công việc này tuy rất tốt, lương cũng rất cao nhưng mà với trình độ của cô muốn công việc khác tương tự chẳng phải việc gì quá khó khăn. Chỉ là cô thực sự rất lười, lười chuyển sang môi trường mới, lười làm quen người mới, vậy nên mới chịu đựng tên khốn này bao lâu nay. Được thôi, hôm nay Đỗ Quyên cô chính thức là người tự do, cô không nói nửa lời vào văn phòng lấy đơn xin thôi việc đã soạn sẵn từ trước để lên mặt bàn chỗ Minh đứng và cứ thế đi qua cậu ta. Xem cậu ta như người vô hình, đối với cô đỉnh cao của sự khinh bỉ chính là im lặng. Cách chương.